Vũ thần chúa tể, chương 2840, cha ra chưa? Góc truyện audio.com. Ta là vô thượng bá chủ, làm sao có thể quỳ xuống? Súc vật, Mộ Dung Thiên cũng cảm giác được bản thân quỳ xuống. Vô biên sỉ nhục theo ở sâu trong nội tâm dũng mãnh tiến ra. Sắc mặt hắn thoáng cái huyết hồng, sau đó chuyển thành tím bầm. Song đồng cùng da mặt trong lỗ chân lông đều tóe lên ra ngọn lửa màu tím. Người trẻ tuổi, ta và ngươi không đội trời chung. Từ đó về sau, ngươi tựu là ta Mộ Dung Thiên địch nhân lớn nhất, cũng là Quảng Hàn phủ Đâu Xuất Cung địch nhân lớn nhất. Ngươi đem vạn kiếp bất phục, cửu chuyển Đâu Xuất, từ muội chân hòa, vạn vật quy khư, bất hủ yên diệt, ta muốn dẫn ngươi cùng nhau tiến nhập tuyệt vọng hỏa diễm thế giới, thừa nhận vô tận linh hồn dày vò cùng luyện hóa. Mộ Dung Thiên bắt đầu liều mạng, hắn đánh ra sát chiêu mạnh nhất, từ hỏa yên diệt, từ tiêu đâu xuất cung phảng phất cùng thân thể hắn hoàn toàn hợp hai thành một. Trong thân thể của hắn, khắp nơi đều tóe lên ra từ muội chân hòa, chớp hiện bất định, thi triển hủy thiên diệt địa thần công. Muốn đem phương thiên địa này đều hóa thành tử viêm thế giới. Thừa nhận vô tận luyện cùng dằn vặt, hắn phải lấy từ tiêu đâu xuất cung luyện hóa này một toàn bộ thế giới. Không tốt, Mộ Dung Thiên thánh tử đang liều mạng. Hắn một chiêu này thi triển ra, cửu dương thần huyền sơn có lẽ đều có thể sụp đổ. Hủy diệt, bị vô tận từ muội chân hòa luyện hóa. Hắn đây là không mất mạng. Không quan tâm sinh tử, muốn rửa sạch sỉ nhục, lui, mọi người mau lui, ngàn vạn lần không nên bị này tử diễm thế giới bao vây. Nếu không sẽ vạn kiếp bất phục, rất nhiều đệ tử đều lộ ra sợ hãi, điên cuồng lui lại, người nghĩ liều mạng, hỏi qua ta không thế. Tần Trần hai tay đột nhiên giao một cái chức, tam đại hỏa diễm, bị hắn trong nháy mắt triệt để thi triển. Một đôi đại thủ, phảng phất xuyên thấu hư không vô tận, thoáng cái lộ ra đi. Ầm ầm, một cổ kinh khủng hoang cổ lực lượng từ trên trời hạ xuống lâm. Yên diệt tất cả, đồng thời mang theo đáng sợ hỏa diễm lực lượng, trực tiếp liền đem vô biên tử diễm thế giới cho đánh bại. Sau đó yên diệt luyện hóa ý cảnh cũng tán đi, chiếm lấy là từng đạo lộng lẫy hoang cổ phong ấn. Đem từ tiêu đâu xuất cung bao quanh bao vây. Thiên hồn cấm thuật, phá, Tần Trần quát khẽ, quát như sấm mùa xuân. Tức khắc, nhất đạo đáng sợ linh hồn trùng kích tịch quyền, trực tiếp đánh vào từ tiêu đâu xuất cung trên. A, Mộ Dung Thiên phát ra tiếng kêu thảm, trong thất khiếu đều máu tươi chảy ra. Cả người như là hóa thành một cái lệ quỷ đồng dạng. Không gì sánh được thê thảm. Tần Trần một kích này linh hồn công kích, trực tiếp đánh sơ xác hắn và từ tiêu đâu xuất cung liên hệ. Bổ thiên chi thuật, luyện hóa, sau đó, Tần Trần thôi động bổ thiên chi thuật, ầm ầm, từ tiêu đâu xuất cung trong cấm chế, bị hắn từng tầng một tan vỡ. Trong khoảnh khắc, muốn đem cửu dương thần huyền sơn đều nuốt mất thật lớn thiên cung cái bóng. Thoáng cái thu hẹp, nhỏ đi. Sau cùng hóa thành lớn cỡ bàn tay tử sắc thiên cung. Tại Tần Trần trong tay quay tròn xoay tròn, nở rộ ánh sáng màu tím, vô cùng khéo léo. Không, làm sao sẽ này như vậy? Ta tử hỏa yên diệt vì sao không có hiệu quả? Người cướp đi ta tử tiêu đâu xuất cung. Đây là ta bản mạng thánh bảo. Người không có khả năng cướp đi. Người làm sao có thể cướp đi? Mộ Dung Thiên trong thất khiếu tiên huyết chảy đầm đìa. Trên mặt một nửa điên cuồng, một nửa hoảng sợ, một chút trong một dạng, giống như là thằng điên. Hắn liều mạng sát chiếu, cứ như vậy bị đánh tan, thậm chí ngay cả bản mạng thánh bảo đều mất đi liên hệ. Đây quả thực là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Hừ, không có gì không có khả năng. Chỉ ngươi thật tốt quỳ gối nơi này, thật tốt sám hối, thật tốt hối lỗi, ngươi yên tâm, Ta tạm thời sẽ không giết ngươi, nhưng lúc nào chờ ngươi thật sự hiểu sai, biết sám hối, ta sẽ cho ngươi sống sót cơ hội. Diễu Võ Dương Oai, dám đụng đến ta người. Hành động liều lĩnh, Tần Trần một tay đè xuống. Vô hạn hoang cổ chi khí tạo thành từng đạo cấm chế. Liền đem Mộ Dung Thiên gắt gao áp bách phải quỳ trên mặt đất. Như thế dãy rủa cũng không thể động đậy. Không cách nào tránh thoát. Đường đường thánh tử, lúc này, giống như là một cái chó chết. Đầu và cuối trái ngược, để cho người ta sắp nổi điên. Trời ơi, Mộ Dung Thiên thánh tử Tử Hỏa Yên Diệt đều bị đánh bại. Gia hỏa này đến thật mạnh. Người có nghe hay không? Hắn muốn cho Mộ Dung Thiên quỳ gối nơi này sám hối. Nhận biết mình sai lầm. Nếu như là ta nói, chỉ sợ tình nguyện tự sát, cũng không muốn thừa nhận như vậy sỉ nhục. Mộ Dung Thiên thánh tử kiêu ngạo như thế người, làm sao có thể chịu được như vậy sỉ nhục. Quỳ gối nơi này sám hối, quả thực so giết đối phương còn thống khổ hơn. Đây chính là thánh tử nhân vật, làm sao nhịn nhận được. Quá bá đạo, loại vũ nhục này, có thể so với cái gì thân thể đả kích càng để cho người thừa nhận không được. Thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma, trở thành người điên. Rất nhiều người thấy Tần Trần tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, đều liên tiếp lui về phía sau, sợ bị Tần Trần để mắt tới. Thừa nhận như vậy vũ nhục, vậy còn không như chết coi như. Võ giả bộ phận chỗ sâu, lúc này cũng có từng đạo thần niệm tại giao lưu, dường như đang thương lượng cái gì. Cha ra chưa? Điều tra ra. Động thủ gọi Tần Trần. Luyện khí sư bộ phận mới tấn cấp thánh tử, cùng Ngao Thanh Lăng các nàng cùng nhau đến từ Vân Châu. Căn cứ trước đây khảo hạch tư liệu, Tần Trần có một cái gọi là Trần Đế các thế lực. Ngao Thanh Lăng, Tần Đình Đình, Lệ Vãn Tuyết, đều là hắn Trần Đế các bộ hạ. Mộ Dung Thiên muốn mạnh mẽ bắt cướp các nàng song tu, cho nên mới làm cho Tần Trần tức giận. Cái gì? Hắn chính là Tần Trần. Cái kia cổ thánh tháp xông vào đến tầng thứ 9 Vân Châu Thiên Kiêu. Hắn không phải là cùng Ngao Thanh Lăng các nàng một nhóm thiên công tác sao? Làm sao sẽ trở thành luyện khí sư bộ phận thánh tử? Ta cũng là thật bất ngờ. Cố ý điều tra thoáng cái. Người này bởi vì xử lý bản thân việc tư, vi phạm luyện khí sư bộ phận báo cáo quy củ. Vừa tiến đến, đã bị lần này luyện khí sư bộ phận cao cấp nhất đệ tử Nam Thị gia tộc Thế Tử Nam Thiên Nhất. Phong Vân các thiếu các chủ Phong Lưu Vân nhằm vào. Kết quả Tần Trần hết sức đi cường thế, lại trực tiếp trấn áp hai người. Để cho Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân sinh sinh quỳ gối luyện khí sư bộ phận trên quảng trường. Về sau bị luyện khí sư bộ phận đại trưởng lão nhìn chúng, trực tiếp thăng lên làm thánh tử, đồng thời bổ nhiệm làm lần này mới tiến vào đệ tử thủ tịch đại đệ tử. Cái gì? Người xác định, thủ tịch đại đệ tử. Từng cái tiếng chấn động âm vang lên. Không sai, chính là thủ tịch đại đệ tử. Cái này cũng chưa tính. Ta còn được đến một cái tin tức mới. Người này trước đó tại luyện khí sư bộ phận giải đáp khu, giải đáp rất nhiều nhiệm vụ vấn đề, đã đưa tới luyện khí sư bộ phận oanh động. Hiện tại rất nhiều luyện khí sư bộ phận trưởng lão đều tìm hắn. Ai biết vậy mà đến võ giả chúng ta bộ phận. Hí, các loại hít một hơi lãnh khí tiếng liên tục. Có thể thấy được ở đây những người này chấn động trong lòng. Người này, yêu nghiệt, chúng ta bây giờ nên làm gì? Như vậy thiên kiêu, nếu như chúng ta xuất thủ, sợ rằng sẽ đưa tới luyện khí sư bộ phận trưởng lão không vừa lòng a. Dù sao cũng là võ giả chúng ta bộ phận Mộ Dung Thiên đối lý. Cũng không xuất thủ, chẳng lẽ để cho Mộ Dung Thiên cứ như vậy luôn luôn quy. Chỉ sợ hắn sẽ tươi sống bị tức chết. Có thể làm sao, người này không thể là địch. Đi tìm Chử Diệp, hắn và người này còn có một chút giao tình. Có lẽ có thể nói tới ở trên hai câu. Còn Mộ Dung Thiên, chỉ có thể trách chính hắn quá kiêu ngạo. Bất quá đây đối với Mộ Dung Thiên cũng là một chuyện tốt. Nếu như hắn có thể đủ thừa nhận được lần đả kích này, không bị Y Như tức chết, biết hổ thẹn mà dũng, sẽ là một cái thật lớn đột phá. Đối với tiền đồ bất khả hạn lượng, chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.